Chương 535, Hắc Ám Nguyên Lực. Chương 535, rốt cuộc Thanh Đồng Mỹ Cạ Xạ nhìn chung quanh thú người thi thể đi ra trướng đồng. Trong mắt mọi người nàng bây giờ là hồ tộc thú nhân Xạ Mạn Tê Ti, chỉ có cột đồ đằng biến thành huyễn tâm hồ ly, cảnh giác hướng về phía Mỹ Cạ Xạ mắng nhiếc, lấy tư cách bộ lạc đồ đằng thú hồn nó bản năng cảm giác được trước mặt Xạ Mạn Tê Ti có điểm không đúng. Mỹ Cạ Xạ rút ra dấu vết trường kiếm, tại người khác trong mắt cũng là cơ trong tay cốt trượng. Dấu vết trường kiếm nâng lên một kiếm chém ra, huyễn tâm hồ ly căn bản không kịp né tránh đã bị xé nát. Dấu vết trường kiếm hắc thiết giai đoạn có thể cướp đoạt chết ở dưới kiếm người chết huyết mạch, mà thanh đồng giai đoạn tiêu chí chính là có thể phong ấn người chết hồn phách. Thẳng đến lúc này, chung quanh hồ tộc thú nhân còn chưa kịp phản ứng. Không gian đủ rủ mạ kỳ tốc biến, gần sồ trong tay cầm đông hoàng trung truyền tống về đến. Lang nhân bộ lạc phong tỏa hồ tộc bộ lạc kênh rạch chẳng chịt nhiễu loạn không gian, cái này tiêu hao một giọt thần lực chỉ có dùng tánh mạng của bọn họ khả năng hoàn lại. Giải phẫu quả thực thân mật giải phẫu mục tiêu, gần sô cùng Mỹ Cả Xạ, chỉ là trong nháy mắt hai người đã dựa theo ước định thay đổi thân thể. Dấu vết kiếm sĩ phải nắm giữ bốn loại năng lực, chỉ có thể dựa vào tự thân học tập, Mỹ Cả Xạ chỉ là người theo đuổi không cụ bị cột sở kỳ hiệu. Thế nhưng nàng có thể đi qua thân mật tới khống chế gần sổ thân thể thể nghiệm tiến tới nắm giữ nguyên lực loại lực lượng này. Hắc Ám Nguyên Lực, kỹ năng đặc thù quyền chủ. Nơi sản xuất, thế giới kịch sở tạ ủy hột hệ liệt cực tiểu tỷ lệ khá thấp. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV1 phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả, châm lửa nội tâm sợ hãi, phẫn nộ, sát nghiệm, ác ý đợi một chút tiêu tan cực nguyên làm giác tỉnh Hắc Ám Nguyên Lực. Đánh giá. Chỉ có trong bóng tối tuyệt địa vũ sĩ khả năng hủy diệt vũ trụ. Quyền trục nát bấy, Mỹ Cạ Xạ cảm giác gần sổ trong cơ thể nhiều hơn một cổ thần bí lực lượng. Vừa mới giác tỉnh, Hắc Ám Nguyên Lực dường như cùng khí phách bên trong nghe vạn vật âm thanh rất tương tự, thế nhưng tỉ mỉ cảm giác cũng biết hoàn toàn khác nhau. Hắc Ám Nguyên Lực càng giống như là để một người trực tiếp cảm ngộ đến trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt ám vật chất lực lượng. Châm lửa các loại mặt trái lực, chỉ là để một người dễ dàng hơn cảm giác được ám vật chất. Bất luận một loại nào nguyên tố cơ bản, đều có đối ứng phản vật chất có thể là ám vật chất, mà ám vật chất lại là hợp thành vũ trụ mặt ngoài vô số đang vật chất ban sơ khởi nguồn, tất cả sinh mệnh sinh ra ở ám vật chất chuyển hóa thành đang vật chất. Cuối cùng đều muốn đi qua phản vật chất trở lại ám vật chất. Chỉ là trong nháy mắt, Mỹ Cạ Xạ tâm linh chỉ thiếu chút nữa bị lạc. Hắc Ám Nguyên Lực trưởng không ám vật chất là phi thường cường đại một loại lực lượng, thế nhưng tu luyện loại lực lượng này lại vô cùng nguy hiểm, miễn là ra một điểm sai lầm tâm linh cũng sẽ bị ám vật chất đồng hóa. Đây là một loại chân chính không thua với pháp lực cùng thần lực các lộ ủy chứa lực lượng trung cực năng lượng hệ thống một trong. Toàn bộ vũ trụ, ám vật chất chiếm cứ vũ trụ chất lượng tiếp cận phần trăm chi 27, mà thừa ra vũ trụ chất lượng phần trăm chi 68 tả hữu. Đều là ám vật chất chuyển hóa thành đang vật chất trong quá trình ám năng lượng, chỉ có còn thừa lại không đến 5% mới là sinh mệnh mắt trần có thể thấy các loại cơ bản đang vật chất. Nắm giữ ám vật chất, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên muốn làm điểm này phi thường gian nan. Đầu tiên muốn một người tâm linh có thể dung nhập toàn bộ vũ trụ, bằng không căn bản không khả năng khiêu động không chỗ nào không có mặt ám vật chất cùng kiên cố ám năng lượng, Mỹ Cạ Xạ giơ ngón tay lên đem hết toàn lực một chỉ điểm ra. Một cái ám vật chất hạt căn bản, ở đầu ngón tay mạnh mẽ bị hãm hại ám nguyên lực bao vây. Chu vi tràn đầy không chỗ nào không có mặt thủy phân tử, mà trải qua hắc ám nguyên lực khiêu động chuyển hóa một cái ám vật chất phân tử, vừa lúc chuyển hóa thành thủy phân tử đối ứng phản vật chất, chính phản lưỡng trùng vật chất phân tử va chạm trong nháy mắt sản sinh kinh người mất đi phản ứng. Nha đầu này, quá miễn cưỡng gần sổ trong lòng cả kinh nhanh lên giải trừ thân mật giải phẫu. Đang nổ mất đi trong nháy mắt. Bảo thạch lĩnh vực mạnh mẽ ra chỉ tại chính mình cùng Mỹ Cạ Xạ trên người, còn như chung quanh những thứ này thú nhân. Cấp thấp trực tiếp bị tạc chết, cao cấp đồng dạng thụ thương không nhẹ, thật sự là đang phản vật chất va chạm bạo tạc tốc độ quá nhanh. Tương đương với một cái tầm thường thất giai pháp thuật gần sổ nói nhỏ, nếu như khống chế ám vật chất càng nhiều một điểm, thậm chí có một ngày có thể đạt được ở vẹn đỏ dạ tinh cầu cái kia hai khỏa phản vật chất đạn phá hư hiệu quả. Nghĩ tới đây thuấn phát pháp thuật âm ảnh phùng khe ở chung quanh tản ra. Từng mảnh một màu đen cắt bụi, từ âm ảnh phùng khe bên trong ném ra tới. Những thứ này đều là nam châm vĩnh cửu trải qua tinh luyện độ tinh khiết cao kim loại hột, bản thân từ lực hỗ tương dung hợp hình thành một cái kim loại vũ dù mạ kỳ lập trường, lúc này chịu đến kim loại nắm trong tay thao túng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh mang đến kinh khủng lực cắt cùng trọng lực từ trường ràng buộc. Chỉ là ba hơi qua đi, toàn bộ hồ tộc bộ lạc đã cắn nát thành cho tàn. Phía ngoài lang tộc bộ lạc lúc này mới phản ứng kịp, thế nhưng từng cái âm ảnh phùng khe đã tại bọn họ phía sau mở ra, mỗi một hạt nam châm vĩnh cửu cắt bụi đều là vô kiên bất tồi đao phong lưới đao. Phiền toái nhất là gần sổ ôm một tảng lớn không gian nam châm vĩnh cửu đảo loạn không gian. Mà lúc này, Mị Cạ Xạ đã vọt vào nam châm vĩnh cửu rủ mạ kỳ vung ra một kiếm. Đương nhiên không phải là của nàng bản tôn, mà là cổn phở xỉ ẩn hình thành có chứa tuyệt đối mệnh trung hòa vật chất hồ lò hóa năng lực ảnh võ giả phân thân. Một kiếm chém ra tâm linh trong lĩnh vực chung quanh nam châm vĩnh cửu cắt bụi đều bị hắc ám nguyên lực dẫn dắt hình thành một thanh hắc sắc trọng kiếm. Hắc sắc trọng kiếm hạ xuống, mặt ngoài một tầng bật sổ cú hạ kỳ lần nữa cường hóa. Gần đẳng cửu giai lang tộc thú hồn chiến sĩ, lúc này hóa thành lang hình xoay người chạy, thế nhưng ảnh vũ người tuyệt đối trúng mục tiêu không nhìn không gian khoảng cách. Căn bản không chờ thú hồn chiến sĩ phản ứng kịp đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Thân thể hủy diệt, thế nhưng thú hồn chiến sĩ có cùng loại nguyên tố hóa linh hồn bỏ trốn. Ảnh võ giả kiếm thứ hai chém ra, tâm linh lĩnh vực ở hắc thiết giai đoạn. Có thể bằng vào tâm niệm ra chỉ dấu vết kiếm sĩ các loại lực lượng, thậm chí có thể phụ ra đóng băng cùng giái đèn các lộ hủy chưa năng lượng thuộc tính, nhưng đã đến thanh đồng nhưng có thể chém giết địch nhân ký ức cảm tình đợi một chút lực lượng tâm linh. Chém rất sợ hãi, giao phó lang tộc thú hồn chiến sĩ cực hạn phẫn nộ cùng chiến ý tại loại này lực lượng tâm linh bao phủ xuống, chạy trốn thú hồn gầm thét đường cũ xông về, dường như tự sát giống nhau chính mình đánh vào dấu vết trên trường kiếm mặt. Căn bản không chờ thần trí thanh tỉnh đã trở thành người thứ hai bị phong ấn thú hồn. Cũng trong lúc đó, chung quanh lang tộc thú nhân đỏ con mắt bắt đầu tự tương tàn giết. Bắt giai siêu ma pháp thuật hắc ám ngộng giới cái này không phải một cái có thể trực tiếp thi triển pháp thuật, mà là chân chính áo nghĩa pháp thuật một cái hình thức ban đầu. Đi qua băng xương thận khí phối hợp trúc ngộng thuật xây dựng một cái lại tựa như thật tự huyễn không gian, bằng vào tâm linh sợ hãi dẫn phát lòng người trùng điệp mặt trái lực lượng. Cuối cùng hắc ám ngộng giới thống hợp tất cả, pháp thuật trong phạm vi miễn là ý chí không gánh nổi hết thể bị khống chế tâm trí. Sau 5 phút, toàn bộ bên hồ hai cái bộ lạc đều hủy diệt. Duy nhất phiền toái một chút đồ đằng thú hồn, đối mặt dấu vết kiếm sĩ cũng bị khắc chế gắt gao. Nam châm vĩnh cửu trong báo tô ẩn chứa thiên phú pháp thuật âm ảnh sát lục, đem tất cả cắn nát thú nhân đô tinh luyện thành các loại kết tinh. Đại lượng ký ức kết tinh thôn phệ, gần sổ thu hoạch rất nhiều vu độc tương quan tri thức. Thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên mang theo bọn họ tới nơi này tuyệt đối không phải một cái vừa khớp, mục tiên linh lấy tư cách thần tích học viện học sinh hội trưởng bản thân liền cụ bị đại khí vận, cho nên nơi đây nhất định chính là giải trừ mục tiên linh sở chúng kịch độc chỗ mấu chốt.